nhưng muốn đánh bại đối phương, vậy thì khó nói. Lâm Hy lần này tới Tiên La Phái, cũng không phải ngang tài ngang sức với người ta. Phẩm đã chiến, nhất định phải thắng. Đây là yêu cầu của Thần Tiêu Tông phó trưởng môn trước khi xuất phát, cũng là yêu cầu của Lâm Hy. Tứ cực đại uyển tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không phải vô địch, mấu chốt vẫn phải xem tu vi bản thân. Ông, tâm niệm Lâm Hy vừa động, trong một chớp mắt không gian chấn động, tiên khí cuồn cuộn tiến thẳng vào trong cơ thể của Lâm Hy. Lâm Hy tu luyện trong phòng không nhúc nhích. Thời gian chậm rãi qua đi, trong lúc Lâm Hy tu luyện thì mỗi ngày Tiên La Phái lại tổ chức một tiểu tiệc lễ, ba ngày một đại tiệc lễ, các loại mỹ thực vô cùng phong phú bày đủ thành ý. Bọn người Lâm Hy chuyên tâm tu luyện cho nên những chuyện lặt vặt này không có tham gia nữa. Bất chi bất giác đã 7 ngày trôi qua, bọn người Lâm Hy tiến vào Tiên La Phái cũng có hơn 10 ngày. Thùng thùng, sư đệ, được không nào? Đệ tử Tiên La Phái tới. Một chàng đập cửa vang lên bên ngoài, là âm thanh của Âu Dương Nạp Hải. Trong phòng, tiên khí cuồn cuộn đung đưa, chỉ trong nháy mắt biến mất vô tung. Đạo quan Vũ Y, đúng là Lâm Hy. Sư huynh, đã tới giờ xem lễ rồi sao? Lâm Hy mở cửa, nói. Mấy người đã sớm từng nói chuyện qua với bọn người Tiên La Phái. Buổi tiệc mấy ngày nay sẽ không có tham gia. Không thể không lên điện tam bảo. Đệ tử Tiên La Phái sẽ thông báo khi nào tới thời gian xem lễ mà thôi. Không cần Âu Dương Nạp Hải trả lời. Ngoài điện có một đệ tử Tiên La Phái tuổi chừng 20 chủ động tiến lên thi lễ. Sau đó nói, sư huynh, làm phiền. Chúng ta phụng lệnh tông môn đến đây mời chư vị sư huynh đi tham gia đại điển tấn chức của Lạc Anh sư tỷ. Đến lúc đó sẽ có trưởng bối bổn môn xuất hiện, cũng đáp tạ chư vị ngàn dặm xa xôi tới đây tham gia đại điển tấn chức. Thái độ cung kính, hết sức tôn trọng. Lâm Hy cùng Âu Dương Nạp Hải, Bạch Nguyên đưa mắt nhìn nhau, sau đó cùng gật đầu. Mấy người tiến vào Tiên La Sơn cũng có chút thời gian, gặp đệ tử Tiên La Phái không ít, khoản đãi cũng coi như ân cần. Nhưng mà trừ Lâm Hy đi bái phỏng qua Ma Kiếm trưởng lão ra, trưởng lão chủ sự của Tiên La Phái thì chưa thấy qua người nào cả. Dựa theo tình huống dĩ vãng mà nhìn, chủ sự trưởng lão ra mặt đáp ta cũng chính là lúc đại điển tấn chức bắt đầu. Lâm Hy tiến lên thi lễ. Chư vị, mời đi theo ta. Đệ tử dẫn đường không nói nhiều lời, thân thể bay lên không, bay ra khỏi Huyền Phù đảo và đi tới nơi làm lễ. Lâm Hy, Bạch Nguyên, Âu Dương Nạp Hải theo sát phía sau, bay tới khu trung ương của Tiên La Phái. Một đường đi qua, chỉ thấy từng tòa Huyền Phù đảo cờ màu bồng bềnh, răng đèn kết hoa, đệ tử Tiên La Phái lui tới tươi cười, khắp nơi đều là khí tức vui sướng. Từ đệ tử nội môn tấn chức đệ tử chân truyền là từ luyện khí cảnh đến tiên đạo cảnh, là cá vượt long môn hóa rồng. Các môn các phái rất xem trọng chuyện này. Đệ tử nội môn, kể cả thập trọng thánh vương vẫn là cá trong ao, trong sông, nhưng mà đệ tử chân truyền đã biến thành đại long bay lên trời, được cả tông phái xem trọng. Chính bởi vì như vậy cho nên đại điển tấn chức đệ tử chân truyền rất trọng yếu. Hô, gió mạnh mênh mông, một đường đi qua gặp được rất nhiều đệ tử tông phái khác, bọn họ đều tiến lên đi xem lễ. Tiên La Phái cử hành đại điển tấn chức không ở mặt đất, mà là ở giữa không trung cao cao. Xa xa, Lâm Hy đã nhìn thấy quảng trường cực lớn, kim quang chói mắt hiện ra giữa không trung, tản mát tiên khí chấn động mãnh liệt. Tiên khí này chấn động vô cùng cường đại, vượt qua cấp bậc luyện khí cảnh. Năng lượng tiên khí đúng là khổng lồ. Lâm Hy nhìn qua và suy nghĩ trong lòng. Đây là bổn môn phó trưởng môn tự mình ra tay, chế tạo hội trường này. Là do rất nhiều tài liệu tiên đạo tạo thành, có thể đủ chống cự một kích toàn lực của cường giả tiên đạo cảnh. Đệ tử Tiên La Phái dẫn đường phát giác ánh mắt mọi người tập trung nhìn qua hội trường trên bầu trời, lập tức tràn đầy tự hào giới thiệu. Bọn người Lâm Hy nhìn qua hội trường và suy nghĩ, chúng ta đi thôi. Lâm Hy thản nhiên nói. Bầu trời, một cực lớn khung hình màn hào quang, bao lại cực lớn hội trường, ngăn cách bên ngoài gió mạnh. Chỉ thấy trong hội trường không gian, hai bên hiện lên một khâu hình, rậm rạp chằng chịt, đầu người tích lũy động. Thần Tiêu Tông Bạch Nguyên, Âu Dương Nạp Hải, Lâm Hy, ba vị sư huynh. Bọn người Lâm Hy vừa vào thì một đệ tử Tiên La Phái chủ trì lễ nghi đi lên chào hỏi, Trong sát na này có rất nhiều ánh mắt nhìn sang. Trong hội trường người của các tông phái tới đây không ít. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 813, vào bàn 2. Ánh mắt của Lâm Hy cũng đảo qua, ở trong đám người nhìn thấy rất nhiều đệ tử, trưởng lão, còn có tán tu. Lần này tới Tiên La phái xem lễ, đại bộ phận đều có trưởng lão dẫn đội, như Thần Tiêu Tông chỉ có 3 đệ tử đi tới là không có. Thậm chí so với các tông phái khác mà nói lại hoàn toàn yếu kém rất nhiều. Thần Tiêu Tông chỉ phái 3 tên đệ tử bình thường tới nơi này. Chuyện này trong mấy ngày qua đã truyền khắp Tiên La phái. Đối với trận doanh của Thần Tiêu Tông có đủ loại giễu cợt, có tràn ngập địch ý, cũng có chẳng thèm ngó tới, có ý định giáo huấn bọn họ, chỉ thiếu duy nhất chính là thiện ý. Trong nội tâm Lâm Hy đều biết, tình huống hiện tại là do Thần Tiêu Tông cố ý làm ra. Có thể đạt thành mục tiêu khi tới Tiên La phái hay không phải xem hiện tại. Trong lòng Lâm Hy nghĩ thầm, phó trưởng môn trước khi xuất phát đã giao cho hắn lá thư này, hiện tại vẫn còn nằm trong thứ nguyên tiểu tiên đại của hắn và không có đưa ra ngoài. Trong nội tâm Lâm Hy suy nghĩ muốn thúc đẩy Thần Tiêu Tông cùng Tiên La phái liên minh, vậy phải xem hắn có thể quét ngang toàn trường hay không. Thần Tiêu Tông chỉ có 3 người, không có bất cứ trưởng lão nào xuất hiện ra. Lách vào tại trong đám người cực kỳ chói mắt, nhưng hiện tại càng tạo thêm hiệu ứng oanh động rất nhiều. Hừ, mấy ngày nay ẩn nhận không phát, đã đủ ít xuất hiện. Hiện tại cũng không cần ít xuất hiện nữa. Ánh mắt Lâm Hy quét qua, ánh mắt sắc bén đảo qua toàn trường, va chạm với những ánh mắt đầy địch ý kia. Âu Dương Sư Vinh, Bạch Nguyên Sư Vinh, chúng ta đi thôi. Lâm Hy nói. Ba người lướt vào trong quảng trường, đi ngang qua quảng trường tới vị trí của Thần Tiêu Tông. Chung quanh ầm ĩ, nghị luận nhao nhao, từng ánh mắt nhìn qua ba người bọn họ, nhưng mà bọn người Lâm Hy vẫn ung dung bình thản, chẳng thèm ngó tới. Trên đường đi, đột nhiên Lâm Hy cảm giác được trong đám người có ánh mắt lãnh khốc đảo qua, đồng thời một âm thanh nhỏ như muỗi kêu vang lên bên tai. Tiểu tử, lựa chọn cách chết hay chưa? Âm thanh lạnh lùng, sát cơ tận xương giống như băng thiên tuyết địa. Ân, trong nội tâm Lâm Hy khẽ động, lập tức nhìn qua ánh mắt kia. Lập tức nhìn thấy bên phải hội trường có một đám tuấn nam mỹ nữ nhìn mình. Quần áo trên người của bọn họ hắn quen thuộc, đó là quần áo và trang sức của Thái Bạch Hoàng Triều. Là Thái Bạch Hoàng Triều. Ánh mắt Lâm Hy đảo qua một lần, rất nhanh nhìn vào trong đám người tìm nơi phát ra ánh mắt đó. Đây là một đám thiếu nam thiếu nữ tuổi chừng đôi mươi, con mắt cao cao tại thượng, tràn ngập hương vị không ai sánh bằng. Một tên cao thủ trong Thái Bạch Hoàng Triều giống như hạc giữa bầy gà phi thường chói mắt. Đỉnh đầu của hắn đội long quan, trên người có hoàng bào chói mắt, vừa nhìn đã nhận ra thân phận của hắn. Đây là thành viên hoàng thất Thái Bạch Hoàng Triều. Hừ, ngươi ở Ly Long Sơn làm chuyện tốt như thế, chẳng lẽ nhanh quên như vậy sao? Âm thanh kia cho rằng Lâm Hy còn không hiểu ân oán của hai bên, hắn lạnh lùng nhắc nhở. Thì ra chuyện đã đó truyền tới đây rồi. Lâm Hy như có điều suy nghĩ. Ba người bọn họ đến Tiên La phái đã có hơn 10 ngày. Thời gian dài như vậy đủ truyền bá chuyện ở Ly Long Sơn ra. Không hề nghi ngờ, người này chính là thành viên hoàng thất của Thái Bạch Hoàng Triều cho nên đã thu được tin tức. Lâm Hy nghĩ tới điểm này đã có chủ ý. Một con châu chấu mà thôi, giết thì giết. Nếu ngươi không tự biết sức mình, ta cũng thành toàn cho ngươi luôn. Lâm Hy thản nhiên nói. Ngươi, trên khán đài, ngũ hoàng tử, nghe được Lâm Hy lời nói vậy thì tức giận gương mặt tái nhợt. Đan điền chấn động, cơ hồ có xúc động muốn lao xuống chém giết Lâm Hy. An tâm một chút chớ vội, có cơ hội. Thời điểm ngũ hoàng tử muốn bay xuống khán đài thì một bàn tay hồng nhuận đặt lên vai của hắn. Nếu như chỉ nhìn bàn tay này chắc chắn sẽ khó mà tưởng tượng nổi chủ nhân của bàn tay chính là một lão giả mặt đầy nếp nhăn. Không nhìn mặt tăng cũng nể mặt Phật, người của Tiên La phái còn ở nơi này. Cho bọn họ chút mặt mũi đi, chuyện của thập bát hoàng tử có thể đối phó hắn sau. Lão đầu tóc bạc này nghiêm nghị, chỉnh tề, giơ tay nhấc chân có quý khí hiện ra. hiển nhiên thân phận phi phàm. Lão nhân nói, ngũ hoàng tử, rất khó nghe vào. Hừ, cho hắn sống lâu một chút. Ngũ hoàng tử áo bào chấn động, hắn đi ra phía sau lưu lại câu này. Lâm Hy cũng chỉ hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý tới. Lần này xem lễ cũng không phải chỉ có Thái Bạch Hoàng Triều, còn có Ngự Long Hoàng Triều, Trung Ương Hoàng Triều cùng Thánh Thụ Hoàng Triều. Lâm Hy đứng lại ở giữa sân bề ngoài nhìn không ra cái gì. Nhưng mà ba đại hoàng triều ở ngay đối diện, Thái Bạch Hoàng Triều đều có người tinh tế, cũng phát giác có vấn đề. Đây là Thái Bạch Hoàng Triều ngũ hoàng tử, dường như có ân oán với người của Thần Tiêu Tông đấy. Một nữ tử mặc cung trang đỏ thẫm, gương mặt tuyệt sắc nhìn qua đối diện, thản nhiên nói. Nữ tử này da trắng như tuyết, băng cơ ngọc cốt, bộ ngực giữa bờ mông rất tròn, chân dài thẳng tắp, là mỹ nữ hấp dẫn. Nàng cực kỳ cao quý, giơ tay nhấc chân có khí tức tôn quý hiển hiện ra ngoài, hiển nhiên là trải qua giáo dục tốt của hoàng tộc. Thần Tiêu Tông có người gọi là Lâm Hy, ngũ hoàng tử muốn giết hắn nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì hắn vừa giết thập bát hoàng tử của Thái Bạch Hoàng Triều, còn viết chữ lưu lại trên đất. Một tên hoàng tử bên cạnh nói ra, hắn chắp tay sau lưng, âm thanh yên tĩnh như nước. Lâm Hy, phong bảo chi môn Lâm Hy, nữ tử tuyệt sắc cả kinh. Hừ, ngươi không nghe thấy sao? Vừa rồi người của Tiên La Phái nói rõ ràng, là Thần Tiêu Tông Lâm Hy. Lần xem lễ này ta biết rõ ngươi không muốn tới, nhưng mà cũng phải lưu ý một chút. Hoàng tử Ngự Long Hoàng Triều đột nhiên cười lạnh một tiếng. Đúng rồi, nghe nói hắn còn chưa có tiên lữ, tiên đạo đại thế giới bây giờ cực kỳ chú ý tới hắn. Nếu ngươi có ý thì nên kết thành tiên lữ với hắn đi, cũng là duyên phận mỹ hảo đấy. Lời này mang theo hô ông vị trào phúng trong đó, nhưng mà nữ tử cung trang không quan tâm tới, trên mặt ngược lại có chút ít đỏ bừng nhàn nhà. Nữ tử trong tiên đạo lớn mật hơn nữ tử trong thế tục, bối cảnh cường đại, trí tuệ hơn người cùng với mỹ mạo phi phàm và thanh danh lan xa. Nữ tử luyện khí sĩ trong tiên đạo cực kỳ thích kẻ mạnh mẽ như Lâm Hy. Ít nhất nếu như lựa chọn tiên lữ, thì Lâm Hy tuyệt đối có năng lực khiến nữ tử rung động tâm thần. Cho nên với lời châm chọc trào phúng của Hoàng Huynh bên cạnh, nữ tử cung trang không quan tâm tới. Lâm Hy không chú ý tới những chuyện này, vượt qua vị trí của tứ đại hoàng triều tới chỗ thập đại tông phái. Bắc Đẩu, Đế Cực, Tử Vi ba phái còn khá tốt, nhìn thấy Lâm Hy ba người còn có chút chào hỏi. Nhưng tới chỗ Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A ba phái thì chính là khí tức đao quang kiếm ảnh, đặc biệt là trận doanh Đâu Xuất cung từ trưởng lão cho tới đệ tử. Ánh mắt giống như đao muốn chém Lâm Hy thành mảnh vụn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 814, tranh đấu gay gắt. Lâm Hy có ân oán với Đâu Xuất cung rất sâu, Đâu Xuất cung thậm chí đưa Lâm Hy vào trong nhiệm vụ truy sát của tông phái. Thù hận của song phương không cần phải che giấu làm gì. Mời ngồi. Đệ tử Tiên La phái dẫn đường mời vào chỗ. Lâm Hy hoàn toàn không quan tâm tới khí tức đao quang kiếm ảnh này. Lâm Hy gật gật đầu, sau đó ba người đi lên khán đài, ngồi đối diện Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A. Trên khán đài có đỉnh đài nạm vàng khảm ngọc tráng lệ của Tiên La phái chuẩn bị. Đỉnh đài có bày ra đủ loại linh quả, linh khí đầy đủ, cũng không phải phàm phẩm. Lâm Hy, Bạch Nguyên, Âu Dương Nạp Hải phân thành ba ngồi chung quanh, quan sát bên ngoài. Ngồi ở vị trí này chẳng khác gì đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Âu Dương Nạp Hải nói, đối diện mấy người chính là ánh mắt sắc bén như đao của Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A, từng đạo hàn khí tỏa ra ngoài. Cho dù là ai bị nhìn chằm chằm như vậy cũng có cảm giác không tốt. Tiên La phái có quy củ của Tiên La phái, bọn chúng sẽ không sằng bậy đâu. Bạch Nguyên cầm lấy quả lê và nói ra, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, ánh mắt nhìn qua thì có gì chứ. Lâm Hy cầm một quả trái cây lên cắn một cái. A, nói cũng phải. Âu Dương Nạp Hải nghe vậy cũng trầm tĩnh lại. Ba người ngồi trong đình huyên náo, cười cười nói nói không xem ai ra gì, cũng chẳng nhìn qua đối diện. Hừ, không biết sống chết, thật sự cho rằng không thể làm gì được ngươi sao? Trong trận doanh của Thái A Tông có một tên thập trọng thánh vương, đội kim quang, ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua bên này, dưới chân đập mạnh, một đạo chân khí thẩm thấu vào mặt đất, không dễ cảm thấy lan tới bọn người Lâm Hy. Hắn có chủ tâm làm bọn người Lâm Hy bị xấu mặt. Cú đạp này cực nhanh, trong nháy mắt đã bỏ qua hội trường trung ương đến dưới chân bọn người Lâm Hy rồi. Nếu như bạo phát chắc chắn đỉnh đài của bọn người Lâm Hy sẽ vỡ nát. Trước mặt nhiều người như vậy đây chính là mất mặt không lớn không nhỏ. Ân, đồng thời cùng lúc, Lâm Hy cùng Âu Dương Nạp Hải đều cảm giác được tiên khí như nước lũ trong lòng đất. Một đạo chân khí khổng lồ khó phát giác được. Âu Dương Nạp Hải phát giác biến hóa này, lập tức biến sắc, muốn ra tay ngăn cản. Sư Vinh, không nên cử động, giả như không có gì đi. Lâm Hy nói nhỏ với hắn. Âu Dương Nạp Hải kinh ngạc, mặc dù có chút nghi hoặc nhưng vẫn nghe theo. Thời điểm Âu Dương Nạp Hải kinh ngạc thì Lâm Hy đã ra tay. Trên tay của hắn cầm trái cây nhìn chằm chằm vào chỗ của Tiên La Phái. Con mắt nhìn chưa từng nhìn qua đối diện, thân thể Lâm Hy không nhúc nhích, dưới chân cũng không có cử động gì cả. Nhưng mà đan điền của hắn chấn động và một đạo lực lượng không ai phát giác lập tức đánh vào lòng đất, đánh thẳng vào đạo chân khí kia. Tu vi của Lâm Hy sâu đậm, hắn đã hấp thu hắc ám lôi nham và 330 viên thuần dương tiên đan, lại tu luyện thêm một thời gian ngắn, thực lực đã không phải trước kia có thể so sánh được. Đối với chuyện khống chế tiên khí này cũng đạt tới mức độ đăng phong tạo cực. Âu Dương Nạp Hải chỉ cảm giác một đạo chân khí tỏa ra ngoài mà thôi. Nhưng Lâm Hy cũng nhìn ra dược thực lực Âu Dương Nạp Hải muốn ngăn một kích này thì miễn cưỡng. Chỉ cần hiển lộ dấu vết thì đã thua người ta rồi. Nếu như Thái A Tông mở đầu thì Lâm Hy cũng không cần khách khí. Oanh! Chân khí Thái A Tông cường đại xuyên qua lòng đất, tới gần sát mặt đất. Muốn bộc phát trong nháy mắt thì chỉ nghe một tiếng nổ lớn, đạo chân khí này bị đánh tan ngay tại chỗ. Chân khí của Lâm Hy sau khi đánh tan đạo chân khí này vẫn còn dư lực. Dùng tốc độ nhanh hơn cả Thái A Tông phản kích quay về, lập tức đánh về bên kia. Không tốt, tên thập trọng thánh vương của Thái A Tông quá sợ hãi, không nghĩ tới chân khí của mình không có hiệu quả gì, đã bị đánh tan còn bị đối phương phản kích. Lâm Hy phản kích tới quá nhanh, hơn nữa tốc độ chân khí còn nhanh hơn cả hắn. Phanh, ra tay tập kích là nhắm vào tên thập trọng thánh vương của Thái A Tông. Hắn kêu một tiếng, trực tiếp té ngã trong đám người. Bành Sư Vinh, Bành Sư Vinh, Bành Yến. Biến hóa bất ngờ này dẫn phát hỗn loạn trong vị trí của Thái A Tông. Lâm Hy phản kích quá nhanh, rất nhiều người vừa phát giác. Bành Yến ra tay thì hắn lại bị Lâm Hy phản công. Soạt, khoảng cách gần như vậy, chưa có thế lực nào phát hiện ra. Nhưng bắt đầu, đế cực, tử vi ba phái lập tức chú ý tới bạo động này. Vốn thần tiêu tông cùng Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A ba phái ngồi đối diện nhau thì hào khí vi diệu. Nhưng mà không nghĩ tới xung đột hai phe tới nhanh như vậy, động thủ nhanh như vậy. Từng ánh mắt không dễ cảm giác được nhìn qua. Tất cả các tông phái vẫn còn kiêng kỵ Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A ba phái. Cho dù là cảm giác được có giao thủ vẫn không dám hiển nhiên nhìn qua. Đệ tử Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A bất chấp cái gì khác. Phát hiện Thái A tông Thánh Vương Bành Yến té ngã. Ánh mắt của bọn họ như kiếm đảo qua Lâm Hy, Bạch Nguyên, Âu Dương Nạp Hải ba người. Chuyện vừa rồi tới quá nhanh, hơn nữa ba người nhìn qua rất tự nhiên. Hoàn toàn không có chút dấu vết ra tay. Hơn nữa ba người cũng tới gần. Trong khoảng thời gian ngắn người của ba phái người còn chưa rõ là ai động thủ. Chẳng lẽ là tên kia? Người của Thái A Tông theo bản năng nhìn qua Âu Dương Nạp Hải. Bởi vì tại trong ba người thì Âu Dương Nạp Hải cảnh giới cao nhất. Thoạt nhìn là người có khả năng ra tay nhất. Trước khi ra tay nên nghĩ kỹ thực lực của mình. Không nên tự rước lấy nhục nhà. Lâm Hy cũng không quay đầu lại, đứng quay lưng về phía Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A. Hắn ném một quả bồ đào vào trong miệng, không nhanh không chậm nói ra. Giọng của hắn không cao nhưng vang lên bên tai mọi người. Muốn chết, đồ cuồng vọng, không nên quá đắc ý. Một tên đệ tử Thái A Tông giận tím mặt, đặc biệt là thập trọng Thánh Vương, Bành Yến vừa thẹn vừa giận, mặt tái xanh lại. Hừ... Lâm huynh đúng là tiêu sái. chỉ đáng tiếc ta sợ ngươi không có mạng ngồi đây. Chỗ của Tiên La phái cũng không phải ai cũng ngồi an ổn được. Trong trận doanh của Đâu Xuất Cung có một tên đệ tử tinh anh khí vũ hiên ngang cười nói. Dưới chân đạp mạnh, một đạo chân khí bàng bạc truyền vào mặt đất, giống như nước lũ tràn tới. Chúng ta ngồi ổn hay không cũng không nhọc các ngươi quan tâm. Lâm Hy khoát khoát tay, hoàn toàn không có động tĩnh gì. Đã có một đạo chân khí bàng bạc như cự long tiến vào trong đất đánh tới. Hai đạo chân khí va chạm mạnh dưới đất, lập tức tan thành mây khói. Động tĩnh như vậy hoàn toàn không khiến khán đài có động tĩnh gì. Lâm Hy nhớ tới mới biết đệ tử Tiên La phái nói không uổng. Trên quảng trường này là do phó trưởng môn Tiên La phái tu kiến. Lâm Hy cùng đệ tử tinh anh của Đâu Xuất Cung tuy đều là cao thủ, nhưng mà so sánh với phó trưởng môn Tiên La phái thì cấp độ kém quá xa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 815, hương khí tăng trưởng tuổi thọ 1, cho dù chân khí bài sơn đảo hải chạm nhau cũng không có dẫn phát quảng trường chấn động. A, Lâm Hy huynh tu vi thật cao. Bên cạnh Lý Tranh Phong đứng thẳng trong đình, bộ dáng ngọc thụ lâm phong, ánh mắt của hắn lóe lên, đã đoán được vừa rồi là Lâm Hy ra tay. Phanh, ống tay áo của Lý Tranh Phong lắc nhẹ, không có chút động tĩnh gì, một đạo lực lượng sắc bén như bài sơn đảo hải lập tức xuyên qua lòng đất, đánh qua phía Lâm Hy. Lực lượng thật cường đại, Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Lý Tranh Phong là đệ tử Thái Nguyên Cung, càng được truyền thừa một môn tuyệt học chấn phái của Thái Nguyên Cung, tu vi cực cao, còn vượt qua cả đệ tử Đâu Xuất Cung và Thái A Tông. Vừa ra tay thì hoàn toàn không giống. Lâm Hy lập tức cảm giác được dưới chân chấn động một cái. Loại chấn động này cũng không rõ ràng, thậm chí nếu như không chú ý sẽ khó phát giác được. Nhưng mà Lâm Hy lại cảm giác được. Phải biết rằng đây chính là nơi do phó trưởng môn Tiên La phái tu kiến nha. Có thể dung chuyển bình đài này, cho dù sinh ra chấn động nhỏ bé cũng kinh người rồi. Chỉ chiêu này đã lập tức thấy rõ thực lực của Lý Tranh Phong vượt qua những người khác. Không trách hắn lại được Thái Nguyên Cung ưu ái. Chỉ tiếc gặp phải ta. Ánh mắt Lâm Hy lóe lên, không chút do dự, một đạo lực lượng bài sơn đảo hải tiến vào trong lòng đất. Nếu như là trước kia, Lâm Hy đúng là không ngăn cản được. Bởi vì Lý Tranh Phong có tu vị, bốn quả thánh vương, thậm chí còn mạnh hơn, nhưng mà hiện tại đã khác. Lâm Hy đạt được hắc ám lôi nham và 330 viên thuần dương tiên đan, thực lực bảo tăng, cô đọng ba khỏa đạo căn, thực lực mạnh mẽ căn bản không dưới Lý Tranh Phong. Oanh! Hai đạo chân khí khổng lồ cùng oanh kích tới, Thái Nguyên Cung cùng Thần Tiêu Tông giao thủ, hai thế hệ tinh anh giao thủ lần đầu tiên. Ông! Hai luồng chân khí chôn vùi lẫn nhau, hóa thành hư ảo. Nhưng mà chấn động một ít trong đó lập tức làm cho nhiều người chú ý tới nơi này. Song phương giao thủ vốn cực kỳ che giấu, nhưng loại chấn động này hoàn toàn không giấu được người khác. Đôi mắt của bọn họ nhìn qua Thái Nguyên, Thần Tiêu Tông. Dù là người ngu xuẩn cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Không ngờ hắn tiếp được một chiêu của ta. Thần Tiêu Tông có đệ tử như vậy phải chết chết. Nếu không chắc chắn là tâm phúc đại hòa của ba phái. Gương mặt Lý Tranh Phong bất động thanh sắc, nhưng mà ánh mắt ẩn chứa sát cơ thật đậm đặc. Vừa mới giao thủ, chỉ là thăm dò mà thôi. Nhưng kết quả giao thủ làm cho Lý Tranh Phong vô cùng chấn động. Tuy trên mặt không nhìn ra cái gì, không chia trên dưới. Nhưng phải biết rằng, Lâm Hy mới có tu vi phù lục kỳ A. Trách không được Càn Thiên Sư Vinh bảo ta giết hắn. Người như vậy lớn lên sẽ uy hiếp ta. Cho dù như thế nào cũng không cho hắn sống sót được. Hàn quang trong mắt Lý Tranh Phong lóe lên rồi biến mất. Song phương vốn đang giao thủ ngầm, nhưng hiện tại có chấn động đã khiến thập đại tông phái, tứ đại hoàng triều, hải ngoại thập phái và tán tu khắp nơi chú ý. Dù sao Thái Nguyên Cung cùng Thần Tiêu Tông là cự đầu trong tiên đạo đại thế giới, hai phái này cũng chú ý thể diện. Trước mắt của mọi người hiển nhiên không thể ra tay tiếp. Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A Ba phái người mặc dù có chút không cam lòng nhưng vì mặt mũi vẫn ngừng tay. Về phần Lâm Hy thấy tốt thì lấy, đạt tới thì ngừng, chuyện vạch mặt tạm thời không thể làm. Tiên La phái... an bài Thần Tiêu Tông cùng Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A đối diện nhau đúng là có tâm. Bọn họ quả nhiên là giao thủ với nhau. Tuy song phương đã ngừng lại, nhưng bí mật giao thủ, thăm dò vẫn không giấu được người có tâm chú ý tới. Lần này tới xem lễ thì vị trí của mọi người tuy dựa theo địa vị tông phái an bài, nhưng trong đó chưa hẳn không có tâm tư của Tiên La phái. Đối với bốn đại tông phái của tiên đạo đại thế giới xung đột, mọi người cảm thủ phi thường phức tạp. Cái gọi là việc không liên quan đến mình, không nên quan tâm tới. Hai phái xung đột chết bao nhiêu người liên quan gì tới bọn họ, chẳng cần quan tâm nhiều. Cuối cùng là tới ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Thực lực bốn phái bị hao tổn thì bọn họ sẽ chen vào hàng ngũ thập đại tông phái. Nhưng đáng tiếc suy nghĩ này không thể thành sự thật. Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A ba phái kết minh, thế lực vượt xa Thần Tiêu Tông. Chuyện này căn bản không có chuyện thế lực ngang nhau. Mà một khi Thần Tiêu Tông bị thua, kế tiếp chính là tới phiên toàn bộ tông phái lớn nhỏ trong tiên đạo đại thế giới. Hơn nữa qua nhiều năm như vậy, Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A ba phái hoàn toàn không chút che giấu giả tâm thống nhất tiên đạo đại thế giới của mình. Từ điểm này mà nói, Thần Tiêu Tông đang thay những tông phái khác gánh lửa giận của Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A. Không có người hy vọng Thần Tiêu Tông bị thua, cũng không ai hy vọng đắc tội Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A ba phái. Đây chính là tình cảnh phức tạp của các thế lực khắp nơi. Nhưng mà so sánh thì mọi người quan tâm chính là chuyện khác. Thần Tiêu Tông chỉ phái ba đệ tử tới, ngay cả một trưởng lão cũng không có xuất hiện. Rốt cuộc đang đánh chủ ý gì? Trong lòng của mọi người đang suy nghĩ, trên khán đài có nhiều thiên tài tụ tập. Thần Tiêu Tông có vô số đệ tử chói mắt nhưng không cho tham gia. Lần này tham gia, tấn chức đại điển của Tiên La phái. Mỗi tông phái đều có mục đích của mình, nhưng không có người đoán được rốt cuộc Thần Tiêu Tông đang có mục đích gì. Ba tên đệ tử Thần Tiêu Tông này có thực lực bất phàm, nhưng mà chẳng lẽ bọn họ dựa vào ba tên đệ tử này kháng cự ba tông phái sao? Thần Tiêu Tông không có khả năng không biết. Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A ba phái tới tham gia lần xem lễ này, cũng không có khả năng không biết ba phái sẽ nghĩ hết mọi cách gây khó dễ bọn họ. Bọn họ vẫn phái ba đệ tử này tới, rốt cuộc có chủ ý gì đây? Chẳng lẽ Thần Tiêu Tông cho rằng ba tên đệ tử này có thể chống lại Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A sao? Ba phái này cũng không có thiếu thiên tài nha. Hoặc là nói bọn họ muốn ở trước mặt mọi người rước lấy nhục nhã. Trong lòng mọi người suy nghĩ chuyện này thật nhiều, nhưng không ai có thể hiểu thấu mục đích của Thần Tiêu Tông. Đặc biệt là một ít tông phái do trưởng lão dẫn đội, lông mày đang nhíu lại suy nghĩ thật nhiều. Không có người nào đoán được suy nghĩ chân thật của Lâm Hy, Bạch Nguyên, Âu Dương Nạp Hải cả. Linh, một tiếng chuông đồng reo vang giữa khán đài, chỉ thấy giữa không trung hào quang mênh mông cuồn cuộn. Trong nháy mắt vài tên trưởng lão Tiên La phái tay áo bồng bềnh từ không trung bay xuống. Trưởng lão Tiên La phái cầm đầu mặc đạo bào trắng như tuyết, tóc bạc mặt hồng, trên mặt hồng nhuận phơn phớt, mí mắt khép hờ tinh quang bắn ra bốn phía, ánh mắt hiển lộ uy nghiêm kinh người. Hô, tiếng gió rung động, ba gã trưởng lão Tiên La phái lập tức từ trên cao hạ xuống khán đài. Là Tiên Mộng trưởng lão, từng âm thanh ồ ồ vang vọng trên hội trường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 816, hương khí tăng trưởng tuổi thọ. 2. Hắn chính là Tiên Mộng trưởng lão sao? Trong nội tâm Lâm Hy ngưng trọng, cơ hồ là vô ý thức nhớ tới lá thư trong Thứ Nguyên Tiểu Tiên Đại. Phó trưởng môn Thần Tiêu Tông tuy giao thư cho hắn, bảo hắn giao cho Tiên Mộng trưởng lão của Tiên La phái, nhưng cũng chưa từng nói qua Tiên Mộng trưởng lão có hình dáng thế nào. Lâm Hy vốn cho rằng mình còn phải nói bóng nói gió nghe ngóng trong Tiên La phái, không nghĩ tới người chủ trì tấn chức đại điển chính là Tiên Mộng trưởng lão. Chẳng lẽ phó trưởng môn đã sớm nghĩ tới Tiên La phái sẽ cho Tiên Mộng trưởng lão chủ trì? Ta chỉ cần tới đây tự nhiên sẽ gặp được hắn, cho nên căn bản chưa từng miêu tả hình dáng của Tiên Mộng trưởng lão. Trong đầu Lâm Hy hiện ra suy nghĩ này, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có như vậy mới giải thích rõ ràng. Thân hình chấn động, hắn lập tức ngồi xuống, ánh mắt nhìn qua phía Tiên Mộng trưởng lão bên kia. Lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt Tiên Mộng trưởng lão giống như thiểm điện nhìn qua, thần sắc Lâm Hy cứng lại, đồng tử có chút co rút. Ánh mắt thật bức người. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, chỉ luận khí thế đơn thuần thì Tiên Mộng trưởng lão còn mạnh hơn cả Tiên Không trưởng lão cùng Ma Kiếm trưởng lão không ít. Liên tưởng đến phó trưởng môn đã nói thì nội tâm của Lâm Hy chấn động. Thực lực của Tiên Mộng trưởng lão bất phàm, địa vị trong nội cung Tiên La phái cực cao. Nếu không lá thư kết minh của hai phái cũng không chỉ đích danh của hắn. Lần tấn chức đại điển này cũng không tới phiên hắn chủ trì. Chư vị, giọng của Tiên Mộng trưởng lão vang vọng toàn trường. Trong một sát na cả hội trường, mọi âm thanh đều an tĩnh lại. Tất cả mọi người đang nín thở lắng tai nghe. Lần này được các vị đại giá quang lâm tới đây, tham gia tấn chức đại điển đệ tử chân truyền của Tiên La phái của chúng tôi, đây chính là vinh hạnh của bổn phái. Lão Phu Tiên Mộng đại biểu toàn thể Tiên La phái kính các vị một ly, xem như tỏ lòng cảm tạ các vị tới đây giúp vui. Một thân áo bào trắng, khí thế bất phàm, Tiên Mộng trưởng lão tiện tay cầm một ly rượu trên khán đài dơ lên, hơi cúi chào mọi người và uống cạn. Kính trưởng lão, mọi người nhao nhao hiểu ý, cũng cầm ly rượu của mình lên đáp lễ. Kính trưởng lão, Lâm Hy, Bạch Nguyên, Âu Dương Nạp Hải cũng nhao nhao dơ ly rượu lên chúc mừng. Lần tấn chức đại điển này Tiên La phái mới là nhân vật chính, đến nơi đây chính là khách nhân, cho dù như thế nào cũng phải cho chủ nhân mặt mũi mới được. Trong lúc nhất thời tràng diện ăn uống linh đình, vô cùng náo nhiệt, tràng cảnh vô cùng hòa khí. Tiên Mộng trưởng lão liền kính ba chén, mọi người cũng nhao nhao đáp lễ. Đây đã là lễ nghi cực cao. Tốt, tấn chức điển lễ sẽ cử hành trong chốc lát. Chư vị không cần câu thúc, cứ tùy ý. Trong chốc lát bổn phái còn chuẩn bị một phần lễ vật dùng trợ hứng. Tiên Mộng trưởng lão nói xong, những trưởng lão khác cũng ngồi xuống. Mọi người cũng nhao nhao ngồi xuống, an tâm hưởng thụ trái cây và rượu. Trọng đầu hí bắt đầu. Âu Dương Nạp vừa ngồi xuống thần sắc lập tức hưng phấn, bộ dáng xoa tay kích động. Cái gì là trọng đầu hí? Lâm Hy kinh ngạc. Âu Dương Nạp Hải cười cười, ngươi không nghe thấy Tiên Mộng trưởng lão vừa nói sao, trong chốc lát sẽ có một phần lễ vật đưa lên. Ngươi nhìn chung quanh xem, có hơn phân nửa đệ tử tông phái là vì lễ vật này mà tới đây đấy. Âu Dương Nạp Hải nhìn qua toàn trường, đột nhiên nhìn qua Bạch Nguyên và cười rộ lên, ha ha, Bạch Nguyên sư đệ, xem ra ngươi cũng biết, ngươi nói cho sư đệ nghe đi. Bạch Nguyên ý thức được lời của mình nói, nhưng mà không có cự tuyệt, quy củ của tiên đạo đại thế giới chính là trước khi cử hành tấn chức đại điển, sẽ có một lượt tỉ thí của các đệ tử tiên đạo, người thắng trận sẽ nhận được phần thưởng. Thường thường đều là bảo vật tiên đạo quý hiếm, giá trị xa xỉ. Cho dù là với đệ tử chân truyền cũng có giá trị cực lớn. Bạch Nguyên nói toạc ra bí mật này. A, ánh mắt Lâm Hy nhảy lên vài cái. Ánh mắt nhanh chóng quét qua. Quả nhiên nhìn thấy đệ tử thiên tài, đệ tử tinh anh đang xì xào bàn tán, nhao nhao nghị luận cái gì đó với thần sắc cực kỳ hưng phấn. Lâm Hy nghiêng tai lắng nghe trong chốc lát. Quả nhiên nghe được. Ban thưởng, bảo vật, tiên la, các loại, tiên đạo đại thế giới, mạnh được yếu thua, tất cả dùng thực lực quyết định địa vị, không ai có thể chống cự được hấp dẫn của bảo vật. Thật ý tứ, Lâm Hy nghĩ tới đây và cười rộ lên, hắn cũng không ghét chiến đấu, nhưng mà chiến đấu có tặng phẩm thì hắn càng hào hứng hơn. Lâm Hy cầm lấy một quả trái cây lên cắn một cái, sau đó nhai vài cái nuốt vào. Đối với tỉ thí trong lát nữa hắn càng chờ mong nhiều hơn. Đột nhiên cả hội trường sinh động hơn, mọi người buông lỏng tâm tư, yên lặng hưởng thụ chiêu đãi của Tiên La phái, một bộ dáng bình an vô sự, có chút thích ý. Thời gian chậm rãi qua đi, cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên một hương khí kỳ lạ tràn ngập toàn trường. Hương khí rất nhạt nhưng mà thoải mái không nói nên lời. Đây là hương khí gì? Sư đệ, ngươi ngửi thấy không? Đột nhiên Âu Dương Nạp Hải ngồi dậy nói. Ta cũng ngửi thấy. Lâm Hy cũng ngồi dậy, mở miệng nói. cùng một thời gian, những người chung quanh cũng ngửi thấy hương khí, nhao nhao nhìn qua bốn phía. Các câu hỏi vang lên không dứt bên tai. Đây không phải là hương khí bình thường. Tất cả mọi người ngửi được hương khí này và cảm thấy ở trong trạng thái kỳ lạ, cực kỳ thoải mái. Dường như trong tối tăm có cái gì đó diễn ra, nhưng cẩn thận phát giác thì không rõ là gì. Trong nội tâm Lâm Hy cũng tràn ngập cảm giác nghi hoặc. Loại cảm giác này hắn đã từng thể nghiệm qua, nhưng mà dường như không quá giống. Đột nhiên lúc này một đạo linh quang hiện ra trong đầu, toàn thân Lâm Hy chấn động, dường như nghĩ tới cái gì đó. Thứ này là... Làm sao có thể? Trong nội tâm Lâm Hy khẽ động, bất chấp cái gì khác, lập tức nhớ lại, sinh mệnh chi môn dạy cho hắn phương pháp tính toán tuổi thọ của mình. Làm sao có thể? Vẻ mặt Lâm Hy vô cùng hoảng sợ. Kết quả tính toán làm hắn khiếp sợ. Vừa rồi chỉ hít hai hơi tuổi thọ của hắn đã tăng lên một ít. Đây chỉ là hương khí đã tăng tuổi thọ rồi. Kết quả này quá sức tưởng tượng nổi. Đúng lúc này trong tai Lâm Hy nghe được tiếng xé gió vang lên. Trong lòng của hắn khẽ động. Ngẩng đầu nhìn lại thì thấy một hư tiên của Tiên La phái đang nâng khay bạc lên. Trên khay bạc đắp một tấm lụa đỏ ngự không bay thẳng vào trong hội trường. Trưởng lão, đồ vật đã được mang tới. Đệ tử Tiên La phái tiến tới trước mặt Tiên Mộng trưởng lão, quỳ gối xuống tay cầm khay dâng lên. Ngươi lui xuống đi. Tiên Mộng trưởng lão phất phất tay, sau đó tiếp nhận khay, trực tiếp đặt ở trên bàn. Chư vị, tóc bạc của Tiên Mộng trưởng lão bồng bềnh, ánh mắt như điện đảo qua toàn trường. Một lần nữa hắn làm cho mọi người chú ý, nói, lần này các vị ngàn dặm xa xôi tới nơi này, tông phái có chuẩn bị phần lễ vật nhỏ cho các vị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 817, trường sinh quả. Tiên Mộng trưởng lão nói xong và đặt tay lên cái khăn đang che khay. Cái khăn bị lấy ra và mùi hương thơm ngát này tỏa ra ngoài, nhưng mà còn đậm đặc hơn vừa rồi, là mùi thơm lúc nãy. Trong nội tâm Lâm Hy chấn động, hắn ngồi xuống nhìn qua bên kia. Lâm Hy hiện tại có thể xác nhận mùi thơm ngát có thể tăng tuổi thọ chính là tới từ khay bạc trước người của Tiên Mộng trưởng lão. Đây rốt cuộc là vật gì? Lâm Hy hiện ra thần sắc chú ý. Hắn cho tới bây giờ nghĩ tới một thứ chỉ ngửi mùi hương là có thể tăng tuổi thọ lên. Ông, đồ vật trong khay bạc hiện ra, đó là một quả trái cây, nó lớn hơn nắm đấm một chút. Bề ngoài của nó giống như quả lê. Hơn nữa cả nó có màu sắc như ngọc lưu ly, trong vắt như nước. Cả trái cây tỏa ra hào quang sáng ngời. Trong trái cây có ánh trăng màu xanh da trời và một mặt trời màu vàng. Đây là ánh sáng nhật nguyệt giao thoa, mang cho người ta cảm giác mộng ảo. Cảnh này nhân gian ít có. Ti, thời điểm trái cây này hiện ra trong mắt của mọi người, tất cả mọi người hít một hơi khí lạnh, không thể tin nhìn qua trái cây kỳ dị trên khay bạc. Đây là trường sinh quả A. Tiên La phái dùng trường sinh quả làm ban thưởng. Quá xa xỉ. 1000 năm mới kết quả một lần. Tiên La phái lại dùng nó làm đồ ban thưởng cho đệ tử luyện khí cảnh. Ti. Đúng là điên. Tiên La phái chẳng lẽ không biết đồ vật này chân quý như thế nào sao? Tất cả mọi người bị đại thủ bút của Tiên La phái trấn trụ. Không thể tin nổi chân bảo như vậy Tiên La phái lại không chút do dự mang ra làm vật ban thưởng. Nhưng ngoài khiếp sợ ra thì trong mắt mọi người hiện ra hỏa diễm hừng hực. 1000 năm a, nếu ta có tuổi thọ 1000 năm, nhất định có thể bước vào tiên đạo cảnh, trở thành đệ tử chân truyền. Cho dù như thế nào ta cũng phải có trường sinh quả này. Trời cho không lấy sẽ bị sét đánh. Nếu đã gặp được ta không bao giờ từ bỏ. Cơ hồ trong nháy mắt, bất kể là tán tu hay là đệ tử tông phái, hoặc là tứ đại hoàng triều, hoặc là hải ngoại thập phái đều bị đại thủ bút của Tiên La phái làm kinh hãi. Trường sinh quả dẫn phát ý chí chiến đấu và dục vọng chiếm hữu của bọn họ. Trường sinh quả 1000 năm mới kết quả một lần, một quả trái cây có thể tăng trưởng 1000 năm tuổi thọ. Tính chân quý có thể nghĩ. 1000 năm a, phải biết rằng cả tiên đạo đại thế giới, từ xưa tới nay, cho dù là kỳ tài ngút trời nào nếu như không thể đột phá đến tiên đạo cảnh cũng chỉ có tuổi thọ mấy trăm năm mà thôi. Cho dù là thập trọng thánh vương, bất kể là thần tiêu tông, thập đại thánh vương hay là thái nguyên cung, tứ đại đế tử, chống đỡ cỡ nào cũng chỉ sống được 700-800 tuổi. Thọ hạn vừa đến thì hôi phi yên diệt. Có thể nghĩ trường sinh quả này với người trong tiên đạo trọng yếu cỡ nào. Các loại đan dược trong tiên đạo có thể tăng trưởng tuổi thọ vẫn là thứ được ưu ái nhất. Thánh quả 1.000 năm kết quả, bất kể là tông phái gì cũng không có nhiều. Một quả trường sinh quả bày ở trước mắt, ngay cả trưởng lão tông phái cũng đứng ngồi không yên. Không có ai ngại mạng của mình dài. Trường sinh quả đối với trưởng lão tông phái cũng có hấp dẫn cực lớn. Nhưng mà hấp dẫn cỡ nào thì các trưởng lão tông phái cũng biết Tiên La phái xuất ra ban thưởng này không nhắm vào bọn họ. Tiên La phái xuất đại thủ bút nha. Trong đình đài, Lâm Hy, Bạch Nguyên, Âu Dương Nạp Hải ba người cũng hiện ra thần sắc chấn động. Lâm Hy khá tốt, trước kia ở trong Đao Sơn tiểu địa ngục đạt được A-tu-la quả thực. Xem như từng trải qua cảm thụ này, tuy tính chất của trường sinh quả có khác nhưng cũng là cùng loại, là thiên địa dị quả cực kỳ chân quý. Nhưng mà Bạch Nguyên cùng Âu Dương Nạp Hải thì khác, bọn họ chưa từng qua trái cây này. Hiểu biết của bọn họ là từ truyền thuyết này nọ hoặc là tin đồn thất thiệt. Có thể nghĩ trường sinh quả có thể tăng trưởng thọ nguyên ngàn năm này có hiệu quả trùng kích như thế nào. Cho dù xuất ra một kiện tiên khí cũng không rung động như thế này. Một quả trường sinh quả đối với Tiên La phái mà nói chỉ sợ cũng cực kỳ chân quý. Nhưng bây giờ lại lấy ra ban thưởng, chỉ sợ Tiên La phái có ý khác, không phải chỉ trợ hứng mà thôi. Trong nội tâm Lâm Hy hiện ra ý niệm khác trong đầu. Mục đích của Tiên La phái hắn đã ẩn ẩn suy đoán ra được. Nhưng mà mặc kệ là mục đích gì cũng không thể ngăn cản ý niệm cướp lấy trường sinh quả của Lâm Hy. Chư vị, trên khán đài, Tiên Mộng trưởng lão nhìn qua phản ứng của mọi người, trong nội tâm thỏa mãn gật gật đầu, mở miệng nói, đồ vật chỉ có một mà thôi, cho nên chỉ ban thưởng cho người kiệt xuất nhất. Vì bày ra tính công bằng, cơ hồ tất cả người trong tiên đạo, mặc kệ xuất thân tông phái hay là tán tu, thậm chí là đệ tử Tiên La phái chúng ta, chỉ cần có năng lực cũng có thể tham gia tranh đoạt trường sinh quả này. Nhưng mà đệ tử tiên đạo dĩ hòa vi quý, cho nên hy vọng các vị ở đây điểm tới là dừng, để tránh tăng thêm giết chóc làm xấu ý nguyện của bổn phái. Mọi người nghe xong gật đầu. Tiên Mộng trưởng lão nói câu cuối cùng chính là lời trong lòng của mọi người. Chỉ có trưởng lão Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A Ba phái không cho là đúng, quyền kiếm không có mắt, vì tranh đoạt trường sinh quả nhất định phải dùng toàn lực, nếu như điểm tới là ngừng và hoàn toàn không có chết tổn thương là không thể nào. Tiên Mộng trưởng lão nói câu đó chẳng diện yên tĩnh lại, cho dù như thế nào phải nghĩ tất cả biện pháp đoạt lấy trường sinh quả. Mặc Tiên La phái nói ra trận tỉ thí này thế nào, trưởng lão Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A Ba phái ra lệnh vô cùng đơn giản.